ảnh hậu thành đôi, chương 78, chương 77, góc truyện audio.com. Tiểu Kinh Tú mặt mày xám xịt, nơi này không có người ngoài, nàng chỉ đơn giản ngồi dưới đất, không đứng lên, bàn tay nhỏ bé giả vờ lơ đãng nhưng kỳ thật là đang giấu ở phía sau lưng, đôi mắt đen láy từ từ di chuyển, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Tần Hàn Lâm rất hài lòng về diễn viên nhi ấy, mỉm cười ở phía sau màn hình. Hồng Vũ nhanh nhẹ lướt qua mặt Tiểu Kinh Tú, Tiểu Kinh Tú thấy hoa cả mắt, mỗi người được một mùi cỏ xanh, không nhịn được liền há miệng nho nhỏ. Hồng Vũ đứng yên trước mặt nàng, một tay phía sau lưng, một tay khẽ giơ lên, khóe miệng mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng. Tiểu Kinh Tú hướng theo tay nàng mà nhìn lên, đầu ngón tay nàng đang nắm một con trấu trấu màu xanh biếc. Ngươi, Tiểu Kinh Tú tức giận, một thân đứng dậy, liền muốn đoạt lại. Ngươi trả lại cho ta. Chấm, Hồng Vũ nhẹ nhàng mà tránh sang một bên, Tiểu Kinh Tú đầu cứ lao về phía không khí thấy sắp ngã xuống đất thì Hồng Vũ một tay nắm lấy cổ áo nàng, đem nàng đứng thẳng trở lại. Người thật to gan, ta sẽ nói cho phụ vương biết, lúc này Lục Điện Hạ còn chưa trưởng thành, nhũ nương đã dạy nàng, gặp chuyện gì thì liền nói với phụ vương. Hồng Vũ muốn cười nhưng rồi lại không cười, nói vài câu có ý mỉa mai. Phụ vương ngươi ở đâu? Phụ vương ta ở. Tiểu Kinh Tú nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ càng ngày càng ít thấy phụ vương của mình, sau Tết Thượng Nguyên năm nay, phụ vương còn không tới thăm nàng, nhưng mà nàng ngoan cố, mím môi, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ tự tin. Ngay dưới chân núi, bây giờ ta liền đi tìm cha ta. Chấm, Hạ Dĩ Đồng cảm khái nói. Chị cũng cứng miệng như Kinh Tú vậy sao? Hạ Dĩ Đồng vốn định mượn những lời này để hỏi ra một chút tính cách gì đó của Lục Ẩm Băng, sau đó cô liền nghe thấy Lục Ẩm Băng tùy ý nói. Không cứng, rất mềm nha. Hạ Dĩ Đồng nhất thời hoảng hốt. Chấm, lại còn nhìn thấy Lục Ẩm Băng vô tình giả bộ không hiểu ý lấy tay chạm vào môi của bản thân xem thử. Không được, cô phải nhanh chóng quen với Lục lão sư bỗng nhiên trở nên trêu chọc như này. Bằng không sớm muộn gì cũng bị nhồi máu cơ tim mất. Tần Hàn Lâm đem cảnh diễn của hai diễn viên nhí giao cho phó đạo diễn, còn bản thân mình thì quay cảnh của hai người Lục Hạ, không phải là cảnh quay phối hợp mà là quay từng người, hai người đều trở về chốn xưa, cảnh quay này không nhất định sẽ xuất hiện hoàn toàn, chỉ xem như là hình ảnh hồi ức xuất hiện chớp nhoáng qua mà thôi, gộp lại cũng chưa tới 5S nhưng lại dành thời gian cả một ngày để quay. Trong cảnh quay này, vai diễn của hai người chiếm không nhiều, nhưng tách cảnh quay ra thì lại chiếm tới một nửa, vì thế dự tính sẽ an bài cho hai người, một người quay buổi sáng, người còn lại quay buổi chiều, hoặc ngược lại, hơn nữa còn phải bỏ ra ít nhất 2 tiếng để chỉnh sửa, nhưng hai người này tựa như có một sợi dây liên kết vậy, mỗi ngày buổi sáng đều cùng nhau đến phim trường, thậm chí Hạ Dĩ Đồng còn ở lại phim trường đến khi Lục Ẩm Băng kết thúc công việc rồi mới đi, chỉ có một tình huống mới có thể tách hai người bọn họ ra, đó chính là một người phải đi ra ngoài quay ngoại cảnh, mà tình huống như này, trong vòng 10 ngày này mà xuất hiện một ngày như vậy là rất hiếm, buổi tối lại còn ở chung phòng với nhau. Dần dần nhân viên trong đoàn phim chỉ tìm đến một trong hai để nói chuyện của hai người bọn họ, người còn lại thế nào cũng sẽ chuyển lời. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, vào cuối tháng 8, thời tiết vẫn oi bức như vậy, dựa vào tiến độ kế hoạch quay phim thì đến cảnh quay thân mật chính là cảnh hôn đầu tiên trong phim. Sau khi biết cảnh quay sẽ quay vào ngày mai, Hạ Dĩ Đồng lập tức trở về khách sạn tắm rửa để giải tỏa cái nóng của thời tiết, trong lòng thì chờ mong, nhưng sau đó lại có chút căng thẳng. Lục Ẩm Băng cũng chờ mong giống như cô, không phải bởi vì có thể âu yếm, mà bởi vì cô chưa từng quay một cảnh quay như vậy, lại có thể lấp đầy khoảng trống trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Diễn tập sao? Lục Ẩm Băng hỏi. Không, Hạ Dĩ Đồng từ chối gần như theo phản xạ, dương mắt nhìn Lục Ẩm Băng, cô còn nhớ rõ mình là một diễn viên, tối nay tinh thần cô gần như không được ổn định, không gào thét lên là may lắm rồi, đâu còn tâm trí mà diễn tập. Cô phải cố gắng tưởng tượng bản thân thành Trần Khinh, bằng không ngày mai nhất định sẽ âng vô số lần. Âng rất nhiều lần, này không phải là có thể hôn nhiều lần sao? Không được không được, Hạ Dĩ Đồng thầm đọc 24 chữ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa trong lòng, đem tiểu nhân hèn mọn xấu xa kia mà mắng. Mình là một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp, Lục Ẩm Băng từ khi vào phòng liền cảm thấy Hạ Dĩ Đồng thập phần lo lắng, sau khi tắm rửa xong vẫn đứng ở đó, biểu tình cực kỳ khoa trương, tựa hồ đang tiến hành đấu tranh tâm lý cái gì đó rất gian nan. Hạ Dĩ Đồng đi tới góc tường, từ trong hành lý của mình lấy ra một cây bút, một quyển kinh kim cang, cúi người về phía bàn, ngồi rất nghiêm chỉnh. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn, bọt bóng, như xương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Nét chữ đoan chính, câu chữ chắc nịch khắc cốt ghi tâm. Bốn câu kể, vào trong đầu, cô lẩm bẩm nói, tất cả những lúc hạnh phúc không hạnh phúc đều giống như mộng ảo, bọt nước chớp lóe, hơi nước thoáng qua, không cần phải để trong lòng. Hôn diễn cũng vậy, không cần để ở trong lòng. Không đúng, không thể liên tưởng hôn diễn đến chuyện này. Mình không phải là Hạ Dĩ Đồng, là Trần Khinh. Trần Khinh sao lại ở trong kinh Phật? Vì tâm linh đã được cứu rỗi, vì Phật tổ có thể cảm nhận được sự thành tâm của nàng. Mình không tin Phật, vì cái gì lại chép kinh Phật? Cô thoát khỏi Hạ Dĩ Đồng, dần thoát khỏi bốn bức tường, ánh sáng xung quanh biến thành những cây cầu có mái che, đường mòn u tuyền, có khu vườn, những con suối yên tĩnh. Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt lại để chiêm nghiệm thế giới nội tâm của Trần Khinh. Có thể coi như là an tĩnh trở lại, thao thức suốt cả một buổi tối, Lục Ẩm Băng còn tưởng cô có chuyện gì, hỏi gì cô cũng không nói, bây giờ người bạn nhỏ này càng phải lo hơn rồi. Lục Ẩm Băng tắm rửa xong thì nằm ở trên giường, từ iPad của mình mở ra một video trong folder có tên là Giường diễn tập. Khi mở ra quả thực là cảnh quay trên giường chiếu, nhưng nó không phải là loại phim chỉ quay mà không có cốt truyện, mà là những cảnh quay của những diễn viên ưu tú, được cô siêu tập lại. Ngày mai không có chuyện gì ngoài ý muốn hẳn là sẽ thuận theo quay một chút cảnh mập mờ, bản thân cô không có kinh nghiệm, mỗi lần quay cảnh thân mật đều phải suy đoán một chút, sau đó nhìn vào gương xem biểu cảm gì, môi phải mở như thế nào, ánh mắt nhìn từ góc độ nào sẽ càng nhập vai, đường cong của cánh tay và cổ đều phải chú ý, góc chuyện audio.com. Tần Hàn Lâm lại là nổi danh về ái mỹ, ắt hẳn sẽ quay đi quay lại nhiều lần, cô đã chuẩn bị tốt cho cảnh quay này trong 3 ngày rồi, không biết Hạ Dĩ Đồng có quen hay không? Cô ấy hẳn là cũng chưa từng quay cảnh quay nào như vậy với phụ nữ, nhập vai chắc sẽ khó lắm nhỉ. Cho dù là có, hẳn là cũng không cảm thấy được tự nhiên, bằng không thì đem kinh nghiệm của mình đi truyền thụ cho cô ấy. Kinh nghiệm về diễn xuất khác thì không sao, như thế này. Có hơi xấu hổ, không thể giải thích được. Vì thế vào đêm trước khi quay cảnh hôn, một trong hai diễn viên chính thì xem. Giường diễn tập cố gắng tìm cách để diễn xuất, người còn lại thì sao chép. Kinh Kim Cang, để tĩnh tâm, nửa giờ sau, Hạ Dĩ Đồng đem Kinh Kim Cang, bỏ sang một bên, cầm bút viết vào sổ về tâm lý của Trần Khinh vào ngày mai, vừa rồi cô suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đầu óc rối loạn, đều là thanh âm ồn ào, liền viết ra một câu chữ trên dây trắng. Buổi tối 10 giờ 50, Lục Ẩm Băng xoa xoa cơ mặt cùng hai mắt mỏi mệt, lấy USB sao chép một tập tin, ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Dĩ Đồng vẫn còn ngồi ở bàn, đang viết hí hoáy. Cô đứng ở đằng sau Hạ Dĩ Đồng, thấy hai tờ giấy ở bên tay trái cô ấy đã dày đặc chữ, hiển nhiên tờ giấy còn lại ở trong tay cũng vậy. Lục Ẩm Băng nhìn đoạn văn mà cô đang viết, đọc thầm. Ta không biết mộc bài mà ta khắc từ nhỏ có ý nghĩa gì, ta chỉ biết đây là truyền lại của sư môn từ mấy trăm năm nay, là sứ mệnh không thể phá hủy đi. Ta vì kế thừa nó mà sinh ra, nó cũng bởi vì ta mà tồn tại. Lục Ẩm Băng xem đến hăng say, Hạ Dĩ Đồng lại cắn cắn bút không viết nữa. Em như nào lại không viết nữa? Không biết nên viết như nào? Hạ Dĩ Đồng nói, có thể là quan niệm sống khác nhau, em cảm thấy nàng vì cơ nghiệp mà hy sinh tất cả, không phân biệt được giả thật kể cả người mình yêu, không đáng. Em đã viết em vì kế thừa nó mà sinh ra, nó cũng bởi vì em mà tồn tại, huyết mạch dung hợp, vì giang sơn đại nghĩa, làm sao có thể không đáng? Hạ Dĩ Đồng lại cắn cắn bút trầm ngâm nói, nhưng em nếu là nàng, em chắc chắn sẽ chọn người mình yêu. Cho nên em đã không thật sự nhập vai. Lục Ẩm Băng nói, diễn một người không phải là em đứng ở góc độ của Thượng Đế mà đi phê phán nàng, mà là tự góc độ của nàng để chân chính lĩnh hội tâm tí của nàng, giả như cho em diễn một vai xấu, chả nhẽ em lại có suy nghĩ, à, người này sao lại xấu xa như vậy. Nếu mình là cô ta, sẽ không làm điều xấu, cũng không muốn làm chuyện xấu nữa, vậy thì diễn xuất của em với nhân vật đó sẽ tách biệt nhau, em phải nghĩ ta là người xấu xa, đó là sự thật, vì lý do gì mà bản thân lại trở nên xấu xa như vậy, làm người xấu thì phải nên như thế nào, biểu hiện và hành vi của em phản ánh lên suy nghĩ của riêng em, ngay cả bản thân em đã không chấp nhận chính mình, mà em lại muốn khán giả công nhận. Ồ, Hạ Dĩ Đồng nhíu mày. Lục Ẩm Băng lấy tay nhẹ nhàng ấn vào trán cô ấy một cái, cô đã quá quen với động tác này. Suy nghĩ nghiền ngẫm một chút, đừng để tôi phát hiện em tách biệt nhân vật, cẩn thận tôi trở mặt. Cẩn thận tôi trở mặt, cũng trở thành câu thần chú của Lục Ẩm Băng, một lời không hợp liền muốn trở mặt, mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa trở mặt thật sự lần nào, Hạ Dĩ Đồng tuy không sợ cô uy hiếp nhưng lời nói vẫn nghe rõ ràng. Lục Ẩm Băng đặt USB lên bàn, nhanh chóng rời đi, đều không liếc nhìn cô một cái, vội vàng nói một câu. Này đối với em ngày mai có ích xem đi, gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng nghe lời đem USB cắm vào máy tính, mở folder ra. Phim điện ảnh hôn diễn HD, phim điện ảnh nữ giả nam trang, nam nữ, nữ nữ giường diễn. Hạ Dĩ Đồng tâm tình phức tạp, chấm, có nên nói cho Lục lão sư là nàng đã sớm xem qua hay không, cách chương.